Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Như mặt trời giữa trưa, nói xong câu đó về sau, Phượng Vũ lại không có chút gì do dự, bởi vì Long Phi để cho nàng không nên tùy tiện xuất thủ. Cho nên nhiều khi Phượng Vũ đều là ổn thỏa buông cần. Nhưng là loại thời điểm này liền xem như lần nữa bị miểu sát cũng không có cách nào vứt bỏ. Đối với Thiên Ngưng bọn người hoảng sợ về sau, Phượng Vũ nhìn về phía Y Nhân Lệ, đi thôi, liều một lần, tiếp tục như vậy nữa, Du Gia Chi Thành sợ là đều không gánh nổi. Thân thể vì một nữ nhân, Phượng Vũ đối với mình giác quan thứ 6 đặc biệt tự tin. Nàng có thể cảm giác được lúc này thần phạt bắt đầu càng ngày càng tốt. Bọn họ người trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, càng đánh càng dũng, mà lại theo đột nhiên xuất hiện hoa hồng đỏ cùng hiện tại xem như hóa thù thành bạn, Phong Vô Ngân. Bọn người tới nói, Phượng Vũ cảm giác được cung binh bọn người kinh ngạc trưởng khống đến thế. Hiện tại bọn hắn tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dạng này tồn tại hội dẫn tới vô số cường giả ủng hộ cùng hấp dẫn. Đây mới là đáng sợ nhất. Như mặt trời giữa trưa chi thế kinh khủng nhất, nữ nhân kia giao cho ta. Lúc này nhìn đến Phượng Vũ bọn người ra khỏi thành, Thiên Ngưng nhìn một chút hoa hồng đỏ sau đó tiến lên. Nàng là ta, cái này người rất mạnh sao? Cảm giác được Thiên Ngưng ánh mắt, hoa hồng đỏ vậy mà cũng là tiến lên. Muốn không để cho ta thử một chút, không dùng ngươi nhúng tay. Thiên Ngưng lạnh nhạt nói, đi ra, xin lỗi, ta và ngươi cũng là không tính quá quen. Hoa hồng đỏ mỉm cười cũng không tức giận, sau đó cũng là phóng tới Phượng Vũ. Giữa không trung Long Phi tự nhiên không biết những chuyện này. Mà lúc này hắn cốt lòng Ayer cũng là lần thứ 3 phục sinh. Cứ việc 3 lần hắn đều may mắn tại cốt long phục sinh chân không kỳ tránh né cung binh truy sát. Nhưng là hắn có thể cảm giác được coi như Ayer lại phục sinh mấy lần đều không phải là cung binh. Đối thủ, đối phương thương tổn quá mức nghịch thiên mà lại không nhìn khống chế. Dạng này người hình cự thú không người có thể địch. Còn có một đoạn thời gian. Lúc này đuổi giết Long Phi cung binh trong đầu vẫn đang suy nghĩ hắn sự tình. Lại có một đoạn thời gian cần phải chúng ta không kỵ liền có thể ra sân. Hiện tại cũng còn quá nhỏ yếu. Chiến đấu trọn vẹn duy trì liên tục đến 8 giờ tối. Hơn 7 giờ cường độ cao chiến đấu làm cho tất cả mọi người tình trạng kiệt sức. Cái này bên trong thần phạt 3 lần đánh tới dưới thành đều bị đánh quay trở về. Nhưng là Linh In Chi Thành thành tường phòng ngự cũng bị xoát rơi trọn vẹn một nửa. Sonic tử vong đã lâu, nếu như không là Phong Vô Ngân cái này hơn 5.000 người. Đoán chừng cung binh sớm bảo đội ngũ rút lui, nghỉ ngơi đi. Lúc này sau khi chiến đấu kết thúc, Miêu Thần tại công hội canh hô. Sáng mai tiếp tục, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Phong Vô Ngân mang người cũng là không nói một lời rời đi. Nhìn lấy tất cả mọi người cử động, cung binh thở dài, lúc này Thiên Ngưng bước nhanh đi tới sau đó trầm giọng nói. Đổi người đi, có ý tứ gì? Cung binh sững sờ sau đó nhìn về phía một đạo khác chậm rãi đi tới bóng người. Tại ý tứ là chúng ta trao đổi. Thiên Ngưng nhìn cái này cung binh nói ra, Long Phi giao cho ta. Ta có thể công kích đến hắn thời cơ càng nhiều. Chiến trường vẫn là giao cho ngươi càng tốt hơn một chút. So với hiện tại lực sát thương ta đoán chừng còn không bằng ngươi. Cung binh cười khổ nói. Trên chiến trường ngươi thống trị lực cũng là cực cao. Giao cho ta đi. Lúc này hoa hồng đỏ đột nhiên đi tới cười nói. Ta phát ra không so với các ngươi kém. Ngoặc kép ngoặc kép. Cung binh thở dài nhìn về phía hai nữ nhân, một ngày, hai ngày, ba ngày, nho nhỏ Linh In Chi Thành vậy mà trọn vẹn tiêu hao cung binh 3 ngày thời gian. Bất quá cuối cùng cũng là bị lấy xuống, 3 ngày nay to to nhỏ nhỏ đánh 12 chàng, thậm chí ngày thứ hai nửa đêm đều đánh hơn 2 giờ. Không cần cung binh tổ chức cùng an bài, trong công hội phần tử hiếu chiến tự do tạo thành đội ngũ sau đó khởi xướng trùng kích. Cung binh quản đều không quản được, Linh Yên Chi Thành bị cầm xuống về sau. Rất nhiều thế lực cái này mới chính thức nhìn về phía nơi này. Không có người nghĩ đến thần phạt thực lực vậy mà so trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có là cung binh thiên ngưng bọn người vô địch biểu hiện. Càng quan trọng cũng ở chỗ hoa hồng đỏ cùng phong vô ngân những thứ này đột nhiên xuất hiện người. Chơi mang đến sức ảnh hưởng. Thần phạt là chuẩn bị hủy diệt thần long đế quốc sao? Đoán chừng không được. Thần long đế quốc quy mô không nhỏ. Riêng là Suza Chi Thành. Thảo, Suza Chi Thành khẳng định bắt không được. Bất quá bây giờ chậm như vậy chậm từng bước xâm chiếm cũng không tệ. Vì cái gì Thính Vũ Hiên người hội hợp tác với thần phạt a? Cái kia hoa hồng đỏ là ai? Lenzas Chi Thành, làm tòa thứ tư thuộc về thần long đế quốc trung cấp thành trì. Tòa này cùng Linh Yên Chi Thành có đồng dạng quy mô cùng phân phối. Bất quá nhân số muốn so thần phạt càng nhiều rất nhiều tình huống dưới. Lenzas Chi Thành chỉ bất quá kiên trì một ngày không đến thì luân hãm. Một trận chiến này bên trong cung binh cùng hoa hồng đỏ trao đổi vị trí. Hoa hồng đỏ phụ trách đi kiềm chế Long Phi. Nàng rất nhiều kỹ năng vừa tốt là Long Phi tử linh hệ kỹ năng khắc tinh. Mà tham gia trong chiến đấu, cung binh mang đến không chỉ là sĩ khí ảnh hưởng, hắn cá nhân thực lực cũng là cường đại đến biến thái. Nộ khí bạo phát vô hạn mở ra, tự thân thuộc tính cũng là mạnh đến không có người có cơ hội tập kích đánh giết hắn. Mà lại đối phương cao thủ căn bản liền đụng phải cung binh cơ hội đều không có. Thần phạt tự thân liền có 30 tên hai bên có thể ảnh hưởng chiến cục cao thủ. Tăng thêm phong vô ngân bọn người hết thảy hơn 40 tên tại người chơi bình thường trong mắt vô. Địch siêu cấp cao thủ, những người này lưu giữ tại cải biến chiến cuộc, cũng cải biến hết thảy, biến mất đi. Theo cuồng thần Aetotis lạnh lùng lời nói truyền đến, lúc này còn sót lại một tia thành tường ầm vang sụp đổ. Cuồng thần Chi Khải bị động triệu hồi ra Aetotis. Dựa vào cái này cường đại thần cấp NPC lực lượng. Lenzas Chi Thành rốt cục cầm xuống. Ta thiên, 13 cái biến mất cầm xuống Lenzas Chi Thành. Thần phạt càng đánh càng nghiêu bước. Bọn họ cao thủ làm sao nhiều như vậy? Thật nhiều người a, đây là muốn vô địch tiết tấu sao? Suza Chi Thành muốn đổi chủ. Trong lúc nhất thời thần phạt danh tiếng che lại tất cả mọi chuyện. Không chỉ có như thế, bốn tòa trung cấp thành trì mất đi về sau, mặt đối với địa hình trên dưới nhất chiếm vị trí trọng yếu. Lúc này Mét nghĩ sắc nhọn cứ điểm thành là quan trọng nhất muốn tồn tại. Nếu như cái này cứ điểm đều mất đi lời nói, như vậy rất có thể thần phạt thật có thể đánh tới Suza Chi Thành. Hiện tại thần phạt thế bất khả kháng, thiên ngưng Chi Thành. Theo có người chơi sau khi thông báo, cung binh nghi hoặc nhìn ra phía ngoài, trong phòng họp phong vô ngân cũng là nghi hoặc không gì sánh được. Ta cũng nhận biết, sẽ là ai? Một đạo thân ảnh màu tím rất đi mau tiến đến. Nhìn đến đạo thân ảnh này, cung binh cùng phong vô ngân đều là sững sờ sau đó kịp phản ứng. Mà Hắc Kim thì là kinh ngạc nói, Tử U Lan, làm sao? Ngươi cũng tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.